Chương 2455, 2716 Tây Chu thành phá. Đây là một đoạn hỗn loạn tuế nguyệt, cái này cũng là nhân kiệt rơi xuống thời gian. Khương Tử Nha, cái này ở phong thần bảng thế giới bên trong nguyên bản phúc trạch vô song, tạo hóa vô cùng người, cứ như vậy không có bất kỳ giá trị chết. Mà thân công báo, chết so với hắn còn là muốn thê thảm, kết quả là, xiển giáo liền một cái danh phận cũng không chịu cho hắn. Cho hắn, sẽ ảnh hưởng đến xiển giáo danh tiếng, dù sao, phái gián điệp lẫn vào đến đối phương trong trận doanh, cái này thật là không phải xem như là chuyện vẻ vang gì. Mà hiện tại, thân công báo ngược lại đều chết hết, cái gọi là danh phận gì gì đó còn có chỗ lợi gì đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là chỗ này một dạng lánh khốc vô tình, mới có sẽ không đi quản ngươi sinh tiền có bao nhiêu công tích, hắn vĩnh viễn là từ thực tế nhất góc độ đi xuất phát, nơi đi quản lý tỉnh. Mà Tây Chu ở Khương Tử Nha sau khi chết, các tướng lĩnh đều nhảy cẫng hoan hô, cho rằng chiến tranh sẽ lúc đó kết thúc. Chu Vũ Vương đem Khương Tử Nha đầu lâu lấy khoái mã đưa đến giới bài quan trọng, đồng thời làm được một bộ thái độ khiêm nhường. Hắn đã nghĩ xong, chiến tranh không thể tiếp tục nữa, bởi vì căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, đối với mình như vậy phản nghịch, triều đình khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đã làm xong ký kết tất cả hiệp nghị chuẩn bị, chỉ cần có thể bảo trụ Tây Chu cùng mình, còn lại bất luận cái gì cũng có thể thỏa hiệp, bao quát lãnh thổ cùng quân đội. Hơn nữa, căn bản không cần Thương Trụ Vương thúc giục, hắn liền chính mình lột chính mình phong hào, không hề xưng vương, mà là xưng sau khi. Hết thảy đều có thể buông tha, chỉ cần có thể bảo lưu lại quốc hào, miễn là vẫn có thể duy trì đối với Tây Chu thống trị, như vậy, tất cả liền đều là có khả năng. Dù cho, chính mình cứ như vậy nhẫn nhục phụ trọng, miễn là có thể sống được, tất cả, liền đều sẽ có thay đổi. Chỉ là, Chu Vũ Vương, à, không phải, Chu Vũ Hầu lúc này đây, lại đánh giá thấp Thương Trụ Vương quyết tâm. Ở Tô Thanh theo đề nghị, Thương Trụ Vương, trực tiếp từ chối Chu Vũ Vương đầu hàng đề nghị. Làm Tây Chu cầu hòa sứ giả cùng Thương Triều đại quân cơ hồ là đồng thời đến thời điểm, Tây Chu đại quân, trực tiếp binh bại như núi đổ. Cho tới nay, Tây Chu vô luận là từ quân đội tố chất hay là từ số lượng của quân đội đi lên nói, so sánh Thương Triều, đều ở hạ phong. Mặc dù có thể cùng Thương Triều đại quân đối kháng nhiều năm như vậy, Khương Tử Nha cá nhân tài hoa cùng Đông Di duy trì liên tục phản loạn đều phát huy tác dụng to lớn. Chỉ là, hiện nay, hai cái điều kiện này, đều không tồn tại. Trong quân đội các tướng lĩnh bị cuồng nhiệt tâm tình chi phối, ngay cả binh sĩ cũng cho rằng, chỉ cần giết chết Khương Tử Nha, tất cả vấn đề liền đều giải quyết rồi. Tất cả, đều quá lý tưởng hóa. Tại loại này cuồng nhiệt bầu không khí dưới, không có ai sẽ nghiêm túc suy nghĩ, trừ đi Khương Tử Nha, ai có thể thay thế vị trí của hắn. Mọi người chỉ là không phải lý tính cho rằng, trừ đi hắn, tất cả tình huống đều sẽ cải biến. Đây hết thể huyễn tưởng, đều ở đây Thương Triều đại quân đánh tới thời điểm, tan vỡ. Không có bất kỳ hồi hộp, khuyết thiếu hệ thống chỉ huy Tây Chu, không còn có năng lực có thể cùng Thương Triều đại quân đối kháng. Mấy trăm ngàn binh mã, bị Thương Triều đại quân bao vây, sở phân cách, giống như là như mổ heo, phân ra. Chiến tranh, giống như là một máy tàn nhẫn cối xay thịt, trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả Tây Chu quân đội, đều thắt cổ sạch sẽ. Không phải là không có người đầu hàng, chỉ là đầu hàng hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Mà những cái này huyễn tưởng cùng với chính mình có thể thay thế Khương Tử Nha các tướng lĩnh. Ở máu rầm rề hiện thực trước mặt, rốt cuộc nhận thức được mình và Khương Tử Nha chênh lệch thật lớn. Chỉ là, cũng đã quá muộn. Không hàng, không xá, vô sanh giả ngày thứ hai mặt trời mọc liêu chi phía sau, nguyên bản thuộc về Tây Chu đại doanh, đã hoàn toàn hóa thành than cốc. Tây Chu chọn mấy chục vạn đại quân, ngoại trừ cực kỳ số ít người may mắn trốn ở trong thi thể gian chạy thoát đi qua ở ngoài, những người khác, đều chết trận. Từ Chu Vũ Vương trở xuống, hết thể Tây Chu Vương công quý tộc, toàn bộ đều chết ở trong chiến loạn. Mà tộc nhân của bọn họ, đã ở 3 ngày sau, đều theo bọn họ đi. Thương Triều đại quân, trực tiếp công phá Tây Chu biên giới, sau đó, chính là vô cùng giết chóc. Lúc này đây, ngược lại là có sống còn giả lưu lại, chỉ bất quá, tất cả đều là nữ tử. Nam hải tử, miễn là thân cao vượt lên trước bánh xe, toàn bộ đều giết chết, còn lưu lai những cô gái kia cùng đứa bé, chụp tới làm nô lệ, vô luận phía trước là bực nào địa vị hiền hách, có can đảm người phản kháng, toàn bộ đều chết. Chủ vương dùng một loại phương thức tàn khốc nhất, báo cho những cái này muốn làm loạn chư hầu, phát động phản loạn là như thế nào một cái hạ tràng. Đường đường Tây Chu, hiển hách nước lớn, lại trong thời gian ngắn ngủi, liền trực tiếp hóa thành bụi bẩm của lịch sử. Kết quả này, không thể nghi ngờ kinh sợ đến rồi mọi người, mà xiển giáo, nhưng ở lần này trong phong ba, xuất kỳ không có bất kỳ biểu thị, mặc cho Thương Triều quân đội, triển khai giết chóc. Làm Khương Tử Nha tin qua đời truyền sau khi đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền minh bạch, mình đã mất đi đối với Tây Chu đã khống chế. Cho nên, đối với Tây Chu diệt vong, hắn không có bất biểu kỳ gì. Ngược lại, Tây Chu đã không hề trong lòng bàn tay của mình, cái kia Tây Kỳ máu chảy thành sông, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu, vì sao? Vì những người này, đi lãng phí chính mình vốn là trứng chọi đá nhân mã đâu. Đến tận đây, Lâm Thiên Diêu đệ một cái nhiệm vụ, rốt cuộc hoàn thành. Chỉ là, hắn cũng không thể đủ lúc đó trầm tĩnh lại. Nhân gian chiến tranh, tuy là tàn khốc, nhưng là lại chỉ là một bắt đầu mà thôi. Kế tiếp, Tiệt giáo cùng Xiển giáo đấu tranh, mới thật sự là long hổ đấu. Tiệt giáo cùng Xiển giáo, vô địch thánh nhân đã từng có lần đầu tiên giao thủ, kế tiếp, còn có thể là lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng, sẽ diễn biến trở thành hai giáo sinh tử đấu. Đây là một hồi tịch quyển chư thiên thế giới toàn bộ sinh linh chiến đấu, không ai có thể tránh thoát đi. Mặc dù nói đứng lên, thần tiên đại chiến, không thể quấy nhiều đến phàm nhân, nếu không sẽ có nhân quả chi lực, thế nhưng đại chiến đến rồi loại trình độ đó, liền tánh mạng của mình cũng không thể có thể bảo vệ, ai còn sẽ cô kỵ trên mặt đất những sinh linh kia chết sống dưới bài quan chu vi, tất cả nhân tộc thành trấn đã sớm trở nên không còn. Không có người nào là kẻ ngu si, cũng không có ai sẽ ngừng lại ở chỗ này. Mà Thương Triều đại quân ở chinh phạt xong Tây Chu sau đó, cũng lấy tốc độ nhanh nhất về tới riêng mình quyền sở hữu, chỉ có một số ít quân đội trú đóng ở dưới bài quan.